Chiến thần ngày trở lại. Chương 345, cảm giác gia đình. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thái Nhật một mình quay về nơi anh quan tâm nhất trong lúc nguy hiểm bao trùm bầu trời Hoa Hạ. An Thành, một thành phố nhỏ của Trung Châu, bây giờ đã trở thành một trung tâm thương mại lớn ở Hoa Hạ. Tập đoàn Thái Mộng, An Thành và Hội Liên Hiệp Bốn Tỉnh, hai tổ chức lớn này đã trở thành hai viên ngọc sáng chói nhất trong ngành kinh doanh ở Hoa Hạ. Trần Thái Nhật hợp lực của bốn tỉnh trước, sau đó tiến vào Yến Kinh bằng thực lực của mình, và cuối cùng đạt được địa vị cao cả là chủ tịch Liên Minh Hoàng Kim. Một truyền kỳ như vậy đã trở thành ký ức bất diệt trong lòng không biết bao nhiêu người. Bản thân Trần Thái Nhật lại không quan tâm đến chuyện này lắm. Trong lòng anh vẫn luôn canh cánh. Nếu như một kẻ thù hùng mạnh tiến vào Hoa Hạ, dùng cách nào mới có thể giết chết hắn chỉ bằng một đòn? Trước trận đại chiến, Trần Thái Nhật cần phải giải tỏa tâm trạng. Nơi tốt nhất chính là quê hương của anh. Không thông báo với gia đình trước. Trước giờ cơm tối, Trần Thái Nhật đã quay về. Bước vào biệt thự nhà họ Thẩm. Đúng lúc nhìn thấy một cô gái đơn thuần ngốc nghếch đang xõa hết mình. Thẩm Mộng Hàm, em gái của anh, đang trồng cây chuối, mặc một bộ đồ ngủ mỏng mà không thấy lạnh. Bên cạnh là sư phụ đang cầm đùi gà, ăn một cách ngấu nghiến. Tề Vũ kiên nhẫn hướng dẫn. Tiểu Hàm à, không phải chị nói rồi à? Nếu muốn dồn hết mỡ thừa vào chỗ đó thì trồng cây chuối là cách hữu hiệu nhất. Em nghĩ xem, em lộn người lại như vậy, chỗ thịt đó không phải sẽ ép chặt vào ngực sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Mộng Hàn đỏ bừng. Chị Tiểu Vũ, có phải chị đang lừa em không? Như vậy thật sự tốt hơn uống sữa đu đủ sao? Tề Vũ vỗ ngực bôm bốp. Em nhìn thân hình này của chị, có thể lừa em được sao? 2 tuổi chị đã luyện võ, trước nay toàn trồng cây chuối đi ngủ. Hiệu quả rất rõ ràng. Trần Thái Nhật chậm rãi đi tới phía sau Tề Vũ. Lạnh lùng phun ra một câu. 5 tuổi cô mới được hội trường thành thu nhận. Đừng có mà nói phét. Tề Vũ giật mình một cái. Đùi gà trên tay rơi mất tiêu. Cô ấy nhảy bắn ra đằng sau 5-6 mét. Vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Sau khi nhìn rõ người này chính là Trần Thái Nhật. Vẻ mặt cô ấy lập tức mang chút ngượng ngùng. Nhưng ngay sau đó lại lè lưỡi tinh nghịch. Ông chủ, anh quay lại rồi. Thấy Trần Thái Nhật quay lại, Thẩm Mộng Hàm không quan tâm đến việc làm đầy ngực nữa. Lập tức lật người đứng dậy. Nhưng có thể vì nguyên nhân máu dồn hết lên não, chân tay tê dại, vừa đứng dậy thì chân tay mềm nhũn, ngả người ra sau suýt chút nữa thì ngã. Trần Thái Nhật nhanh chóng đưa tay ra kịp thời đỡ lấy vòng eo thon thả của Thẩm Mộng Hàm. Lớn đầu như vậy rồi mà còn hấp tấp bộp chộp thế. Khuôn mặt Thẩm Mộng Hàm đỏ bừng. Nhưng nụ cười ngoác đến tận mang tai. Anh quay về rồi. Em thấy anh vui lắm. Trần Thái Nhật nhìn khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh nói như vậy. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh véo má cô ấy. 2 ngày nay được nghỉ, nên về nhà 2 ngày. Em có chào đón không? Đương nhiên là chào đón rồi. Thẩm Mộng Hàm lập tức lao vào nhà hét lớn. Bố, mẹ, anh quay về rồi. Nói xong liền nhảy tưng tưng ở trong nhà. Tề Vũ đón lấy hành lý trong tay Trần Thái Nhật. Cong mũi, cười tâu toét nói. Ông chủ, đền cho tôi 10 cái đùi gà đi. Nói xong cũng đi vào trong nhà. Trần Thái Nhật ngây ra vài giây. Sau đó trong lòng đột nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cảm giác gia đình đây rồi. Bố mẹ cảm thấy vô cùng phấn khích và vui mừng vì Trần Thái Nhật trở về. Trên bàn ăn, mẹ Thẩm đích thân trổ tài nấu nướng. Chuẩn bị đầy một bàn ăn chào đón Trần Thái Nhật quay về. Thẩm Mộng Hàm và Tề Vũ vui vẻ ăn uống. Trước đây Gen cô đã được Trần Thái Nhật cử về An Thành. Bây giờ cũng đang ở trong nhà. Trước đây, Gen cô vì nguyên nhân tâm lý Nên khi ở nhà họ Thẩm ăn cơm không được thoải mái cho lắm. Luôn chờ mọi người ăn xong hết rồi mới ăn. Giống như người hầu trong nhà vậy. Mẹ Thẩm đã khuyên không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, Gen cô tự nhiên như ở nhà của mình. Ngồi bên cạnh Tề Vũ. Vừa ăn vừa uống. Có phải đang ném ánh mắt rực lửa về phía chủ nhân của mình? Tình trạng ý thiếp, Thu Ba đưa tình. Trần Thái Nhật đã ăn bữa ăn thoải mái nhất trong cuộc đời. Mang cho bố mẹ và em gái những món quà lưu niệm từ Yến Kinh và thành phố Hàm An. Nói chuyện vui vẻ cả buổi đến tận 10 giờ tối mới tàn cuộc. Trước khi đi ngủ, Tề Vũ và Gen cô được gọi đến phòng làm việc của anh. Đóng cửa và nói chuyện riêng. Trần Thái Nhật hỏi Tề Vũ, tiến độ tu luyện như thế nào? Bởi vì nguyên nhân công pháp, Tề Vũ không thể dừng miệng được. Một tay vừa bốc bánh quy nhét nó vào miệng vừa trả lời. Thật ra thì lượng chân khí đã đạt tới 990.000 tia. Chỉ còn cách cấp minh một bước nữa thôi. Nhưng tài năng của tôi không bằng Tiểu Nguyệt. Cần một sự kích thích nào đó mới có thể đột phá. Trần Thái Nhật gật đầu bày tỏ thái độ đã hiểu. Hạng 9 đỉnh cao mặc dù là hàng hiếm có ở Hoa Hạ. Tuy nhiên chỉ cần khổ luyện một phần công pháp, cuối cùng nhất định có thể đạt được. Nhưng để đột phá từ hạng 9 đỉnh cấp lên cấp minh lại là khái niệm hoàn toàn khác. Điều cần thiết không chỉ là tu luyện, mà còn là cơ hội và tâm cảnh. Năm đó Trần Thái Nhật đột phá chính vào lúc chiến đấu sinh tử. Sau khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mới có thể nhất cử thành công. Vậy thì không có gì để nói. Lần này tới khu vực mặt đất bùng nổ. Cô và Tiểu Nguyệt đi cùng tôi một chuyến đi. Nơi đó chính là nơi thích hợp để đột phá nhất. Tề Vũ gật đầu. Trần Thái Nhật lại chuyển hướng ánh mắt nhìn Gen cô. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Không khí tràn ngập mùi mờ ám. Trần Thái Nhật khẽ thở dài. Lấy ra một USB trong túi của mình. Gen cô, cái này cho cô. Gen cô chớp mắt. Chủ nhân, để tôi đoán nhé. Bên trong có lẽ là công pháp cấp thần. Thế nào gọi là thanh khiết thông minh? Thế nào gọi là đi guốc trong bụng? Gen cô ở cùng anh lâu như vậy. Tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm. Sớm đã tâm linh tương thông rồi. Trần Thái Nhật mỉm cười gật đầu. Đây là bộ công pháp cấp cao nhất mà tôi lấy được từ chỗ người đàn ông đã chết trên đông đảo năm đó. Hình như là do rắn thần truyền lại cho thuộc hạ. Gọi là giáp hạ nhẫn pháp thiếp, rất thích hợp với cô đấy. Khuôn mặt trầm mặc của Gen cô hiện ra một tia kiên trì. Chủ nhân, tìm kiếm trấn quốc khí đương nhiên sẽ có sự hỗ trợ của đông đảo. Tôi tình nguyện trở thành sự trợ giúp đắc lực nhất của chủ nhân. Gen cô rất ít khi bày tỏ gì đó. Một khi đã đưa ra quyết định, cô ấy sẽ vô cùng nỗ lực để thực hiện. Tính cách nghiêm túc và cứng rắn này rất hợp với phong cách cô gái đông đảo của cô ấy. Gen cô đã tu luyện đến cấp thần. Nói không chừng có thể vượt qua sự khác biệt về nước và đất để trở thành võ sĩ thật sự có thể vượt qua biên giới Hoa Hạ và đông đảo. Cô ấy là người đông đảo. Cơ thể đã được Trần Thái Nhật cải tạo qua. Có thể hấp thụ năng lượng của nước và đất ở Hoa Hạ. Nhưng chân khí, công pháp của cô ấy là của đông đảo. Giả thiết có thể vượt qua biên giới đó phải là không có khả năng. Cách chương.